Chương 20, cùng Dậy Ổi đối chọi gay gắt. Trong cho bụi, Nạ Ạ Kỳ cùng Dậy Ổi song song đi ra. Dậy Ổi mang theo một cái phô thông mặt nạ bảo hộ, loại này biến trang, đối lập Dậy Ổi tự thân đặc sắc mà nói, căn bản liền không coi vào đâu biến trang, muốn biết hắn thân phận chân thật, đối với thế giới chính phủ cùng hải quân đều rất dễ dàng. Có thể, Dậy Ổi từ vừa mới bắt đầu sẽ không sợ qua những phiền toái này. Nhưng Nạ Ạ Kỳ mặc liền bảo thủ rất nhiều, thậm chí có thế tính cổ quái. Hắn mang theo một cái đấu lạp mũ rơm, mũ rơm dưới có màu đen sợi tơ rũ xuống, che lại khuôn mặt, khoác trên người một cái đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật áo choàng. Áo choàng vì hắc sắc màu lót, nhưng ở màu lót bên trên, lại có mấy đóa hồng vân thêu ở tại bên trên. Dây ối tò mò nhìn thoáng qua Nạ Ạ Kỳ, có điểm không hiểu nhiều Nạ Ạ Kỳ là thế nào trong khoảnh khắc đó mặc vào một bộ này quần áo. Bất quá quản hàn ở đây này. Các ngươi là ai biết nơi này là của người nào bãi có quản sự sắc lớn tiếng kém hô. Nhưng chứng kiến hai người kia, chân của hắn đều sắp bị sợ mềm nhũn. Mang theo mặt nạ hoàn hảo, nhưng phê đấu mui thuyền nhân liền không quá giống nhau, cả người đều tản ra tên là cảm giác gáp bách khí thế. Các ngươi hiện tại thối lui, Đon Quỷ Xuất gia tộc quyền đương vô sự phát sinh, nhưng nếu không thối lui, Đon Quỷ Xuất gia tộc sẽ truy sát các ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác, thậm chí còn, liền thế giới chính phủ cũng sẽ đoán chừng cảm giác mình mới vừa nói những lời này không có gì lực uy hiếp, quản sự lại thoáng để lộ ra một điểm vốn không nên thố lộ tình báo. Nhưng hai người căn bản sẽ không để ý tới quản sự. Dây ối theo bản năng muốn dùng bá khí thanh tràng, đã thấy đến những cái này bao quanh xúm lại hộ vệ của mình, thậm chí phụ cận rất nhiều tham dự bán đấu giá khách nhân đều cả người vô lực ngã xuống. Không phải bá khí, năng lực trái ác quỷ sao? Dây ối cau mày, có chút kỳ quái, hắn kẻ bùn sổ củ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì trái ác quỷ sóng sức mạnh a, giống như là vô thanh vô tức gian, những hộ vệ này liền té hạ. Xử lý những tạp binh này phía sau, Nạ Ạ Kỳ cất bước hướng trên đài đi tới. Vài cái nô lệ đang đối mặt loại chuyện như vậy lúc, sắc mặt cũng mỗi người không giống nhau. Mới bắt đầu hải tặc, vẻ mặt tử khí, cùng một cái không có linh hồn con rối không sai biệt lắm, nửa cự nhân, thì nhãn thần hơi chút linh động đi một tí, mang theo đối với mình do khát vọng. Còn như cái kia công chúa người cá, thì tại tràn ngập nước biển hòm thủy tinh bên trong, hoảng sợ lui về phía sau giúp. Không có lời vô ích gì, vài cái nô lệ trên cổ hạng quyển bị giễu ối cùng Nạ Ạ Kỳ ung dung bắt vỡ. Bờ Hẻo Nạ Ạ Kỳ hô một tiếng. Một mực phía sau quan sát Bờ Hẻo nuốt nước miếng một cái, đi tới trước. Mang bọn họ đi, ngươi nên có địa phương an bài bọn họ a, Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Có là có Bờ có chút hoảng sợ, nếu là hắn mang đi những người này, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, chỉ cần có người dám đến, ta sẽ xử lý. Nạ Ạ Kỳ nhìn thấu Bờ Hẻo lo lắng, mở miệng nói. Bờ cắn cắn răng, bắt chuyện bọn thủ hạ qua đây mang đi nô lệ. Đi thời điểm vẫn còn ở không ngừng nhỉ non cùng với chính mình có phải điên rồi hay không. Công chúa người cá phải đuổi về nhân ngư đảo. Nô lệ bị mang đi thời điểm, Dây Ôi không có ngăn cản, ngược lại thì lúc này, nhìn Nạ Ạ Kỳ nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đối với buôn bán nô lệ không có hứng thú. Nạ Ạ Kỳ vừa nói, một bên bỏ đi Ạ Cà Sù Kỳ y hề phục. Dây Ôi híp mê mắt, ngươi kỳ thực có thể không cần xuyên cổ quái như vậy y hề phục, như vậy ngược lại khiến người ta càng thêm dễ dàng nhớ kỹ. Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, nở nụ cười, cũng không trả lời. Hắn làm sao cho Dây Ối giải thích, bộ y phục này xuất hiện ý nghĩa, cũng không phải là che lấp thân phận, ngược lại là chuyên môn cho người kia nhìn. Cùng loại phòng đấu giá loại này địa phương, đều sẽ có quản chế tồn tại. Quang Nạ Ạ Kỳ nhìn thấy phụ cận quản chế, thì có không ít bảy. Những thứ này tiểu hình gen như xì đang trung thực ghi chép xuống nơi này tất cả, phỏng chừng sau đó không lâu, sẽ gặp bị hải quân biết được, sau đó chính là thế giới chính phủ. Được rồi. Ngươi nên tìm ta có việc, đã có sự tình ở nơi này nói đi, lão phu đợi lát nữa còn muốn về nhà ăn, sợ rằng không thể ở lâu. Dây ối đưa tay chỉ sau lưng đại môn, không được bao lâu, hải quân đã tới rồi. Nói xong những thứ này, dây ối nhớ lại mới vừa một ít tỉ mỉ, hơi chút trầm mặc một chút, liền mở miệng nói, mới vừa, ta xem ngươi ở đây ta nói liên quan tới Long Cung sự tình lúc, trong ánh mắt, tựa hồ có hơi trào phúng ân hử. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, không chút nào giấu giếm. Lão phu ngược lại là muốn nghe một chút ngươi có cái gì cao đảm khoát luận. Dây ối nói rằng, hắn là một cái sáng sủa lão đầu, một dạng tình huống bên dưới, cũng sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay, tổng cho hắn một cái cảm giác cổ quái. Tựa như đang bị người trở thành chuột trắng nhỏ giống nhau quan sát. Nhất là tại hắn nói ra cái kia mấy câu nói phía sau, thì càng đúng như vậy, Nạ Ạ Kỳ quan sát không che giấu chút nào, trong đó, còn có một tia đáng tiếc cùng trào phúng. Cái ánh mắt này, như là xuất hiện tại cái gì viễn cổ nhân vật trên người, hắn có thể sẽ không làm sao khó chịu, nhưng nếu như là một tên mao đầu tiểu tử. Cái kia Dậy Ối, nhiều ít vẫn là muốn lộng tinh tưởng là vì cái gì. Ngươi cảm thấy ngươi thuyền trưởng, dô dơ, là anh hùng vẫn là hỗn đản. Nạ ạ kỳ mở miệng, để dô ổi cả người khí thế tăng vọt. Thuyền trưởng A dô ổi tuy là lộ ra hoài niệm thần sắc, nhưng trong mắt hung hắn lại dần dần bốc lên, ta quyết định hắn là một cái anh hùng, hoặc là hết thể hải tặc đều là như vậy. Ta kỳ thực thật tò mò. Đổi thành người bên ngoài, sợ rằng sớm đã ở dô ổi khi thế như thế phía dưới dọa đái ra. Nhưng nạ ạ kỳ như trước vân đạm phong khinh, không bị ảnh hưởng nói đến, dô dơ biết mình làm chuyện gì sao, hắn chính mồm mở ra đại hải tặc thời kỳ. Nhưng ở đại hải tặc thời kỳ mở ra trong nháy mắt đó, chết, hoàn toàn không quản lý mình lời nói này tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Ngươi là ở phê phán thuyền trưởng dô ích thần sắc tuyệt không hữu hảo đã. Không phải không phải không phải, ta nói chính là sự thực, tất sao chịu lại, tại hắn mấy câu nói phía sau, toàn bộ thế giới hải tặc tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ta biết bản ý của hắn, là muốn tất cả mọi người đều có truy cầu chân tướng quyền lợi, có truy đuổi mơ ước quyền lợi, nhưng hắn bỏ quên một việc. Nạ ạ kỳ lên tiếng sừng. Lộ ra một ngụm đại nanh trắng. Ta không biết hắn là thực sự bỏ quên, vẫn là tận lực bỏ quên, đó chính là, cái này cái trên thế giới, không phải mỗi người đều là hoàn tỷ hệ sở dô dơ, cái kia có thể có chính xác thị phi quan niệm, đối với thế giới ôm thiện ý hoàn tỷ hệ sở dô dơ. Thập bội cùng lúc trước hải tặc, ngươi đoán một chút, bên trong có bao nhiêu là cùng loại dô dơ giống nhau mạo hiểm ra, được bao nhiêu, là cùng hung cực ác, cướp đốt giết hiếp đích thực hải tặc quanh toàn bộ phòng đấu giá đều bị trực tiếp sốc lên. Đang ở chạy tới hải quân đều bị này cổ trùng kích cực lớn sóng cho ảnh hưởng đến. Chuyện gì xảy ra cường lực ba động, hô hoán nguyên tắc mời đại tướng xuất thủ lại tựa như.